Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751. Quân Vương, Nam, Ba Càng, đoàn người hai mặt nhìn nhau. Sau đó khẽ cắn môi đuổi kịp. Diệp Thiều Hoa thấy bọn họ thế nhưng đều đi theo chính mình mặt sau. Có chút kinh ngạc, nàng nguyên bản còn tưởng rằng những người này có bao nhiêu khinh thường chính mình. Đi rồi một khoảng cách sau, khuyển phệ thân thế nhưng nghe không được, nguy cơ giải trừ, Ngô Dũng đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều theo đối phương mâu để thấy được một loại bất khả tư nghị sắc. Làm như thế nào đến? Mini máy tính cho ta, hiện tại đã muốn vẫn là rạng sáng 2-3 điểm. Đoàn người thân thể đều đạt tới mỏi mệt điểm, lại mệt lại khát, Diệp Thiều Hoa hướng Lâm Lan thân thủ. Lâm Lan trực tiếp cầm trong tay mini máy tính đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận, hay dùng một tay ở mặt trên sao số hiệu. Một bên nói, ta phía sau thứ 5 cây, lấy khai vỏ cây, bên trong có thủy, ai khát chính mình uống. Phía sau đệ tam cây thượng hồng trái cây có thể ăn, nói lời này thời điểm. Nàng đầu cũng chưa nâng, mặt sau tối như mực, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Vài người khác chiếu nàng nói làm, quả nhiên thấy được có thủy thụ, còn có hồng trái cây. Trong lúc nhất thời kinh ngạc khó có thể, chờ ăn uống no đủ sau, đoàn người yên lặng đi tới Diệp Thiều Hoa bên người, cấp nàng đánh nhất hồ thủy, tên còn lại cấp nàng hái được trái cây. Diệp Thiều Hoa ấn hạ cuối cùng một cái enter kiện, máy tính thượng xuất hiện phiền phức chỉ lệnh. Cấp Diệp Thiều Hoa lấy thủy Lâm Lan nhìn này xuyến phiền phức chỉ lệnh. Kinh hãi đến nói lỡ. Ngươi là hacker. Hacker trên thực tế cũng không thể đủ làm cho Lâm Lan kinh ngạc. Lâm Lan chân chính kinh ngạc là, Diệp Thiều Hoa thế nhưng có thể đột phá có thể nói cường đại nhất khủng bố tổ chức tường phòng cháy. Còn không có kinh động gì một người. Hắn hiểu biết đến. Hiện tại Hoa Quốc quân khu cũng không có nhân tài như vậy. Chỉ sợ quân đội cũng không biết, chính là một cái bình thường binh Diệp Thiều Hoa, dĩ nhiên là một cái hacker thiên tài. Người như vậy yếu tổn thất ở trong này, mới là quốc gia tổn thất, vừa mới lục thượng tướng, hẳn là đem ngươi mang về, Lâm Lan nhìn Diệp Thiều Hoa. Bên người mặt khác ba người nghe được Lâm Lan đối Diệp Thiều Hoa đánh giá. Trong lòng run lên, lại không nói gì thêm monster nhưng mà Diệp Thiều Hoa bản nhân lại không thèm để ý. Đi ra, Diệp Thiều Hoa nói xong, máy tính thượng xuất hiện một chuỗi vệ tinh bản đồ, còn có không ít theo dõi hình ảnh. Chúng ta ở trong này, phía tây chỗ có cái phòng không lỗ hổng, các ngươi phải rời khỏi, có thể suốt đêm qua bên kia, Ngô Dũng chú ý tới nàng nói ngươi nhóm. Vậy còn ngươi? Ta đi lấy tình báo, thuận tiện, cứu bọn họ, Diệp Thiều Hoa điểm khai một cái theo dõi hình ảnh. Hình ảnh bị phóng đại sau, tất cả mọi người có thể nhìn đến bên trong là có hai cái thất bát tuổi Hoa Quốc đứa nhỏ. Còn có một đôi trung niên nam nữ, một đám mặc phòng độc phục nhân trên người bọn họ tiêm vào cái gì vậy sao? Bắt đầu cấp hai cái nam hài dưới chân thiết đun nóng. Mà kia hai cái hài tử tựa hồ không biết đau bình thường. Bọn họ cha mẹ cách thủy tinh môn khóc hô, lại không có gì dùng. Súc sinh, Ngô Dũng hung hăng chửi một chút bên người thụ, âm ngoan nói, Lâm Lan, nhấp mím môi, là yêu a bệnh độc, một loại kiểu mới tăng thi vũ khí, nói xong sau. Hắn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ta có thể nói cho ngươi như thế nào tránh đi cạm bẫy. Ngô Dũng thư kích mạnh hơn ngươi, giúp ngươi cứu người, này hắn hai người vẻ mặt nghiêm túc. Nhân còn không có cứu ra, chúng ta như thế nào khả năng đi? Diệp Thiều Hoa thủ dừng một chút, nhìn trước mặt này bốn người trên mặt kiên định biểu tình. Cảm thấy một cỗ kỳ dị cảm giác, đi thôi, nàng tiếp nhận thủy, hét lên hai khẩu, liền mang theo bọn họ hướng phía trước giam giữ kia bốn người địa phương đi. Kia bốn Hoa Quốc nhân bị giam giữ địa phương, cũng không có nhân trông coi. Diệp Thiều Hoa tùy tay xuất ra một cây thanh sắt, liền mở khóa, vốn đang muốn xuất ra đao Lâm Lan nhìn đến nàng như vậy. Không khỏi mở miệng, Diệp Thiều Hoa, ngươi vừa mới nhắc nhở chúng ta, có phải hay không biết kia chùy hình vật là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.